Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, vì chủ nhân luyện hồn. Ngoặc kép chấm chấm, Mạch, Đạm Đài Tiết cái này còn như thế nào không rõ. Bạch Mạch vì cứu mình, lại không quan tâm đến sinh cơ đoạn tuyệt nguy hiểm. Linh hồn xuất khiếu, đều nói Vạn Thiên Kinh Pháp, tốc độ đồng quy, vân vân chúng sinh đều vì cái kia bất thế đạo quả. Trên đời này sẽ còn có tu sĩ bằng lòng không quan tâm đến trường sinh, tới cứu một người khác sao? Ngày xưa băng lãnh cao ngạo thái độ, sớm đã không ở. Đạm Đài Tuyết phút chốc ở giữa Tú Mục tuôn ra nước mắt, liên tục rơi bên dưới, tựa như lê hoa đái vũ. Giờ khắc này, Đạm Đài Tuyết đã trải qua không phải Đạm Đài Tuyết. Giờ khắc này, nàng cũng đã không phải đã từng đại diễn thiếu chủ. Giờ khắc này, nàng càng không còn là cái kia trăm năm lưu ly chỉ vì chém giết tà ác vì thân nhân huyết thù kiên cường nữ tử. Giờ khắc này, nàng chẳng qua là chính nàng, một cái bị người dùng sinh mệnh vãn hồi nữ hài tử. Nàng điên cuồng xông đi lên, Ly Lạc Thánh Tôn truyền lại kinh pháp rộng lớn ngâm thân. Nàng muốn liều chết bước vào cấm chế, nàng không thể để Bạch Mạch vì chính mình mà chết. Toàn bộ gia thân quyến mất mạng, rời được bản thân nửa sinh phiêu linh, mấy trăm năm tu đạo, nhiều lần sinh tử, rốt cục chờ đến một cái nam nhân đạp phá thế giới mà đến. Nhưng lại mắt thấy hắn lại thay mình bỏ mình sao? Trời xanh cuối cùng ban thưởng ta Đạm Đài Thê Mỹ thân ảnh rốt cục bị cấm chế ngăn cản tại bên ngoài. Nàng đôi mắt khấp huyết, bất lực quỳ gối cấm chế bên ngoài, khóc giống nghẹn ngào. Dịch Linh Đạo Kinh vận chuyển, Nhật Quỹ bên trên tang thương khí tức lại từng tia tràn vào. Đây là Tuế Nguyệt Oai Thiên Địa Linh Bảo, nghĩ tới ta yếu ớt tu vi, đoạn không cách nào khu động, lĩnh ngộ, nhưng ta có thể mượn nhờ bảo vật này. Bạch Mạch đem xoay tay một cái, cái kia trong suốt lưu chuyển Tuế Nguyệt Thạch theo Hoang Nguyệt bên trong bay ra ngoài. Tịch lấy luyện hóa Tuế Nguyệt Thạch pháp quyết. Một cỗ cự đại hấp lực hướng cái kia Tuế Nguyệt Thạch bên trong tựa như rễ cây uốn lượn mở rộng đi. Vào, Tuế Nguyệt Thạch bên trong cái kia như yên như nước lượn lờ sương mù theo cái này rắc rối khó gỡ. Hấp lực tiến vào Bạch Mạch huyết mạch bên trong. Bộ kia ẩn chứa quỷ dị kim sắc thác nước, vách núi cùng với huyết tế thai hình ảnh lần thứ hai xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Bạch Mạch thu nạp hồng sắc yên thủy sương mù lại phảng phất là theo cái kia trong tranh kim trong thác nước bay ra, theo thác nước bên trong phi tốc tuôn ra yên thủy sương mù. Ở nơi này bảy Tuế Nguyệt Thạch bên trong kim sắc xa lưu thì càng là phi tốc nước chảy xiết. Bạch Mạch đem xoay tay một cái kia trong suốt lưu chuyển Tuế Nguyệt Thạch theo Hoang Nguyệt bên trong bay ra ngoài. Một cỗ cự đại hấp lực hướng cái kia Tuế Nguyệt Thạch bên trong tựa như rễ cây uốn lượn mở rộng đi. Vào, Tuế Nguyệt Thạch bên trong cái kia như yên như nước lượn lờ sương mù theo cái này rắc rối khó gỡ. Hấp lực tiến vào Bạch Mạch huyết mạch bên trong. Bộ kia ẩn chứa quỷ dị kim sắc thác nước, vách núi cùng với huyết tế thai hình ảnh lần thứ hai xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Bạch Mạch thu nạp yên thủy sương mù lại phảng phất là theo cái kia trong tranh kim trong thác nước bay ra, theo thác nước bên trong phi tốc tuôn ra yên thủy sương mù. Ở nơi này bảy Tuế Nguyệt Thạch bên trong kim sắc xa lưu thì càng là phi tốc xuyên lưu. Ở nơi này yên thủy trong sương mù giống như mơ hồ ẩn chứa một ít hầu như không vì chỗ tra lực lượng. Lực lượng này từng điểm hội tụ, theo lực lượng này tăng nhiều. Bạch Mạch đối với ngồi xuống Nhật Quỹ cảm ngộ lực lượng lại xuất hiện một chút biến hóa. Hắn cảm giác được bản thân ngồi xuống Nhật Quỹ chính tại hướng vòng tuổi đồng dạng chuyển động. Hắn mỗi lần chuyển động một vòng, cái kia vòng tuổi bên trên khí tức liền tự quen thuộc một chút. Mà Bạch Mạch bản thân thì cùng thiên địa tự nhiên càng gần một chút. Theo Đạm Đài Tuyết từng tiếng bất lực kêu gọi, một cái rút đi tu sĩ quang hoàn bên dưới mảnh mai thân ảnh, đang tiếng khóc bên trong rung động hai vai, chính là Lâm Ngữ Nhi. Tôn Yến Tân đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tu chân một đường, đại gia tu chính là tu vi cùng trường sinh, cho dù ngàn vạn khác đường, cũng là cuối cùng muốn đồng quy một đường. Một khi bình cảnh kẹp lại, chính là nhất sinh hết. Vô số tu chân chi sĩ, huyết tinh sát lục bổn nguyên cũng đều là tại cướp đoạt tu chân tài nguyên. Sách cao tu vi, nhưng mà liền hắn bản chất nhất giá trị, vẫn là muốn vĩnh viễn sống tiếp. Nơi nào có như thế tu vi, khí phách như thế trượng nghĩa, vì người khác chôn vùi nhất sinh tu chân đại đạo. Chính là bản thân đã từng gặp được cái kia cũng là được đoạt xá nữ tu. Lại cũng vẫn là làm không được cái này một điểm. Mắt thấy hắn gặp đoạt xá hồn quy thiên ngoại. Bản thân càng là vì này canh cánh trong lòng. Ngàn năm không phải tiến triển. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Yến Tân không khỏi trong lòng kính nể liên tục. Cúi đầu đứng ở nơi này nhật quỹ phía dưới. Vì đó hộ pháp. Nhưng cầu hắn thật có thể luyện hóa long hồn có một đường còn sống cơ hội. Bạch mạch giờ phút này đã bắt đầu hắn luyện hóa long anh kế hoạch. Bản thân bé nhỏ tu vi như thế nào thành đại sự. Còn không thành hình tàn anh há có thể ngăn ta. Tâm thần nhất định, chôn giấu tại sâu trong linh hồn thao thiên chiến ý quét sạch mà xuất. Cái này long lưu bên dưới chẳng qua là tàn anh. Cơ thể toàn bộ vậy bị hắn Lâm Ngữ Nhi tiên vương thần thông chém vỡ. Cho nên bị bạch mạch hồn phách nuốt xuống về sau. Mang ra đạm đài tuyết thân thể. Lập tức đưa vào khổ hải bên trong. Từ viễn cổ kỳ lân hồn phách huy áp bên trong thoát ra. Long hồn gầm thét không ngừng. Để bạch mạch khổ hải bên trong nghiêng trời lệch đất. Đã trải qua chảm giết bao nhiêu yêu thú. Hấp thu bao nhiêu thần bí tinh nguyên. Tu luyện đạt thành cảnh giới lại vì lần này thoát hồn phách mà xuất mà rất là hạ xuống. Bạch mạch giờ phút này tu vi đã trải qua rơi xuống chuẩn pháp thân cảnh giới sơ giai. U minh khổ hải gánh chịu sinh mệnh chi thụ. Xoát bên dưới ngàn vạn hào quang. Tại khổ hải phần cuối viên kia đấu đại long hồn tu la chân hỏa phong ấn châu lấp lóe chấn động. Bây giờ không phải là bên ngoài. Mà là tại bản thân khổ hải bên trong. Tuy nhiên một cái tác động đến nhiều cái huyết mạch, nhưng là vận chuyển linh nguyên, khiên động tu vi sát lục chi lực lại càng là thu phát từ tâm. Bản thân kỳ lân chi hồn xuất hiện tại bản thân khổ hải bên trên. Đôi mắt như xa cổ yêu vương, một thân hung uy khống chế, uy áp long hồn, tu la chân hỏa cùng phần huyễn yêu hỏa hợp lực dung luyện. Cùng lúc đó, bạch mạch tựa hồ chỉ là cảm giác được trong nháy mắt. Nhưng là tại trong hiện thực, hắn thì đã là ngồi ngay ngắn mấy canh giờ, ngồi xuống nhật quỹ vì hắn thần hồn tác động, giống như muốn cùng bạch mạch quang vinh uy một thể loại. Khổ hải kinh thiên, đôi mắt khép hờ, nhưng là trong con mắt cũng vô cùng mê mang, nhìn về nơi xa thế giới, tất cả mênh mông, hơn nữa càng giống như là một cái không vì mình biết ký ức hình ảnh chính tại từng bước mở ra. Một cái người xuất hiện tại trong tấm hình, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy hắn khổng lồ hình bóng. Người này ngửa mặt hướng ngày, năm ngón tay trên không trung huy động, nhưng thấy từng vòng như sóng nước lại như xoáy phong. Càng như là từng trang sách chữ nào cũng là châu ngọc chữ cổ xuất hiện. Những chữ cổ này trên không trung phiêu động, dần dần dung nhập hư không. Cái này trong hư không phảng phất có vô hạn đại hấp xả lực lượng sản sinh. Ở nơi này hấp xả lực lượng dần dần tăng đại phía dưới. Trong hư không đột nhiên phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa. Tiến hành đại quy mô tách ra. Loại này tách ra trình độ đã trải qua vượt xa khỏi bạch mạch có khả năng kiểm tra trình độ. Lại trải qua không biết bao nhiêu thời gian. Giữa thiên địa liền giống như xé mở đồng dạng. Trong tấm hình đột nhiên nhiều một ít tu sĩ, nguyên bản trống trải, nguyên thủy hình ảnh đột nhiên liền nhiều những cái này tu sĩ. Những cái này tu sĩ tựa hồ đối với cái này khổng lồ hình bóng người cực đoan sùng kính. Nhao nhao tại nhật quỹ chi phối hướng khắp nơi bôn tẩu mà đến. Từng tiếng bàng bạc thiền âm chấn động thời không, phù giới chi tộc, đến chủ nhân che chở, nay lên vĩnh vì chủ nhân tu luyện hồn cảnh. Ngay sau đó, thời không hồng mông, tràng cảnh biến ảo, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập thiên địa, dẫn tới phiên thiên đạo hải, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http